Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đúng không? Hai người ra đến biển, chậm rãi bước đi, cả hồ hít thở gió mát. Cô lúc nào cũng lạnh lùng tĩnh mịch, Nguyên trầm giọng nói, vừa muốn bắt chuyện, vừa muốn tìm hiểu thêm về tâm hồn của nàng. Anh cũng vậy, phải lời không thích nói về mình nên chuyển hướng sang anh. Chỉ là lúc trước. Bây giờ, nàng thuận miệng hỏi theo. Thay đổi rồi, không vô tâm nữa, biến quan tâm và dịu dàng hơn. Anh ấm giọng đáp hướng mắt về Phái Lệch. Vì điều gì? Phái Lệch bắt đầu có chút hứng thú, nghiêng đầu hỏi tiếp. Một chữ thôi. Nguyên bỏ lượng đã kích thích tò mò của nàng. Là gì? Là chữ yêu đó. Nguyên những mày thích thú chờ xem phản ứng của nàng. Anh nói đúng. Yêu làm cho người ta thay đổi hoàn toàn, rất nhiều. Anh nhận được gương mặt vô cảm đến lạnh buốt toàn thân và câu nói nửa thật nửa đùa, nửa đúng nửa sai, nửa rõ ràng nửa mờ mịt. Định hỏi thêm nhưng không kịp mở miệng thì bị tiếng hét đằng xa biển làm khựng lại, để quay mắt về phía đó. Khá xa bờ, một thân ảnh đang lặng ngục khổ sở, yếu ớt, kêu cứu. Nhận ra đó là William, có lẽ là bị chuột rút trong khi đang bơi. Rồi đứng gần đó nhất, vừa nghe tiếng la, liền tới chỗ của William. Bốn người còn lại cũng nhanh chân bước đến để giúp đỡ. Quinn và Phái Lệch không hiểu sao khi bước được vài bước thì đứng lại, ánh mắt suy nghĩ phức tạp, rồi lại nhìn nhau tính toán gì đó. Ngay sau đó, hai người đồng loạt chạy vội đến gần Đi Lan và nói sệt, hấp tấp lao vào trong khách sạn, chẳng kịp để ai la ó. Bọn đưa vào một quán cà phê thuộc khách sạn, ngồi ở một bàn gần cửa sổ để có thể nhìn trực diện ra biển. Sao vô đây? William thì sao? Đi Lan nói lớn. Bảo An chạy tọt ra ngoài, Nguyên liền giữ tay anh, ấn trở lại ghế, trấn an. Không sao đâu. Cái gì mà không sao? William chết đuối thì sao? Nãy sợt có bình tĩnh hơn, càng hỏi lại. William bơi rất giỏi, không dễ chết đuối đâu. Nguyên đè giọng khẳng định. Phải lại, rô bơi cũng rất giỏi, có thể đem William lên bờ được. Nhưng, chắc đây là kịch bản của William. Phải lời tiếp lời, vừa nghe được lời giải thích hợp lý, Đi Lan và nãy sợt thở nhẹ, chuyển hướng trêu trọc. Hôm nay vào Phái Lệch với Quyên nhà ta đồng thanh đồng tiếng quá nha. Trước giờ hay cãi nhau lắm sao? Quyên vặn hỏi lại. Mà sao hai người biết quê làm diễn kịch, làm vậy với mục đích gì chứ? Chị Lan hỏi. Vì rô, Quyên đáp lạnh. Nhìn là biết nó thích quê làm cỡ nào, tài tính nó khăng khăng phủ nhận, cố tình sụ lâm nhiếm lên để che đầy. Tên William cũng vậy thôi. Nãy sợt gật đầu nói. Vậy thì xem vở kịch này. Quyền chỉ tay ra ngoài, chuẩn bị cho vở diễn được mở màn. Sau một hồi vật vã mệt mỏi, Rô cũng mang William lên bờ. Nhìn anh toàn thân bất động ướt đẫm, đôi mắt nhắm nghiền, Rô không khỏi thấy chua xót rối rắm. Định lên tiếng gọi mọi người tới giúp, nhưng lại không có ai. Mấy đứa bạn lúc nãy còn chơi quanh đây, đến lúc còn lại biến mất tâm. Cuối cùng nàng quyết định tự xử lý chuyện này, nhưng lại không biết phải làm sao. Chợt trong đầu lóe lên một ý kiến. Sau đó lập tức lấy cây búa thật to mà đập nát cái bát suy nghĩ điên khùng đó. Hô hấp nhân tạo sao? Bệnh chắc. Thà để hắn chết ở đây, chứ biết là không làm. Tự nói với mình, rồi nhấc bước bỏ vào trong. Chờ muốn tiếng mà lòng cản lại. Một lực hút mãnh liệt khiến cho Rô quay ngược lại. Chần chừ một lúc, rốt cuộc đưa đến quyết định. Ngồi phờ xuống trên cát, nâng đầu William lên, hít một hơi sâu. Lập tức Rô đưa môi áp lên một môi ướt át của anh, nhanh chóng sợ chính bản thân mình đổi ý. Toàn nhấc người ra để lấy thêm một ngụm khí nữa, nhưng liền cảm thấy bức bách, không thể thoát khỏi lực đè xuống. Mở bành mắt để chứng kiến, khuôn mặt của William đã sớm cử động, đôi mắt khép hờ hưởng thụ, một tay đặt sau gáy, tay kia vòng qua eo ôm eo nàng. Môi điên cuồng tiến tới, điên cuồng làm loạn, cố gắng chống tay xuống cát để đẩy thân mình lên, để thoát khỏi cảnh tượng kinh khủng. Rõ ràng bây giờ như là không nổi. Mặc thế nàng tiếp tục rớt thỏm vào lòng ngực của anh. Dĩ nhiên đó là điều kiện tốt nhất để anh siết chặt vòng tay. Rô hoàn toàn rơi vào thế bị động, để mặc cho anh làm gì cũng được. Một lúc cảm nhận được hơi thở nàng yếu dần sau mọi cái miếng môi của mình, William mới chịu buông ra. Rô đồ điên khùng bệnh hoạn, rảnh quá hả? Rô tức giận nóng đỏ cả mặt, một tay ra sức mạnh đánh vào người của William, tay kia liên tục chà sát môi của mình. Anh chống tay xuống ngồi thẳng lên, cứ để cho nàng đánh, đẩy thế nào cũng được, chỉ mở to mắt nhìn. Bỗng anh chụp lấy bàn tay bé nhỏ ghi chặt vào lòng của mình, kề sát môi vào vành tai của nàng. Anh yêu em, rất rất yêu em, như vậy có bị coi là điên khùng không? Tiếng nói mang 10 phần là thật lòng. Có, rồi ném một chữ do âm phẫn nộ. Vậy thì phải cho em cho anh uống thuốc rồi. Anh lần thuốc rồi, đi chích thì hơn. Nàng cao giọng mỉa mai. Được thôi, dư cờ William làm cuồng trên phiến môi đỏ mọng quyến rũ, bá đạo và tự tiện kinh khủng. Rồi chỉ nghĩ được có thế. Anh yêu em, thật lòng đấy. Và anh biết em cũng yêu anh. Chân tình thì thầm nhỏ nhẹ bên tay. Dựa vào đâu mà nói như vậy? Nghi ngờ hỏi lại. Trực giác và ánh mắt của em. Đúng vậy không? Chúng mình yêu nhau. Vớ vẩn, ngượng ngùng chính mặt, rồi cố che giấu đi, và vì lòng tự tôn nên nàng chỉ chửi nhẹ một câu rồi bỏ đi. Vừa định dậy định giữ nàng lại thì Quý Lam đã thấy nàng ôm chân té nhào xuống cát. Trong lúc tức giận cứ cắm đầu mà đi, không để ý đệ tứ đạp trúng vào ốc có cạnh bén ngót, nơi cứa vào ngón chân rỉ máu. Đau quá nên rô hộp chân téo ạch xuống, còn bị cứa thêm một đường dài ở mắt cá. Chết rồi, em có sao không? Chảy nhiều máu quá. William quýnh quán chạy tới, nâng chữ ngọc lên xem xét. Có mấy giọt máu thôi, tôi đâu phải là tiểu thư yếu đuối đâu. Gặp bàn tay đang mân mê chân mình một cách vô cùng nhạy cảm, khiến bản thân bất giác đỏ mặt lên thêm một lần nữa. Được rồi, để anh bế em vào trong. Đặt nàng vào trong vòng tay nâng niu mà bước đi, rồi tiếp tục ngượng ngùng, lồng ngực bao trị hói hả rung động. Tự nhiên môi của William nhếch lên ranh mảnh. Em à, anh biết em yêu anh mà, vậy thì nói anh nghe đi. Mơ đi, rồi bắt lớn rồi quay đầu sang chỗ khác. Nói đi mà, không là anh buông tay ra đó. Chuyển sang đe dọa. Nói đi mà, anh bỏ tay ra cho em té đó. Hơ, nàng kêu căng cãi lại. Không nói là không nói. Thái độ bướng bỉnh nhưng rất là đáng yêu. Vì làm thì cười lớn. Ngay sau đó bàn tay từ từ buông lỏng, như muốn hụt chết Rô. Dĩ nhiên chiêu này thành công. Rô choáng váng sợ hãi, vòng tay níu lấy cổ của anh, gật đầu chịu thỏa hiệp. Nói. Đến lúc này nàng cũng không thể trốn tránh cảm xúc của mình. Quỳ làm nói đúng, chính Rô cũng tự cảm nhận được trái tim của mình đã hoàn toàn vô lực trước cái tên con trai kiêu căng, bá đạo đến phi lý này, nhưng luôn tỏ ra một sức hút mãnh liệt khó cưỡng. Anh khiến cô loạn nhịp, ngây ngốc, ánh mắt buộc phải ngắm nhìn, đầu óc buộc phải nhớ nhung không thôi. Rô đã đòi sức bác bỏ tâm tư, mời móc bao nhiêu thói xấu của anh ra để áp chế mình, nhưng đều vô hiệu. Kể cả lần phải lệch nhờ cô hỏi Quy Lam đang làm gì trong phòng, thình thích suốt mấy ngày. Rô cố che giấu tình cảm, mong muốn trong lòng bằng cách kỳ kèo, tỏ vẻ khó chịu. Cuối cùng đã đi mà lại tận tình hỏi thăm, rồi còn mang nước lên cho anh. Mà lực của tình yêu to lớn khó tả, người ta cố phủ nhận, nhưng rốt cuộc thì phải gật đầu thừa nhận sâu sắc. Vậy thì nói đi, Quy Lam cười thật tươi, vẻ mặt chờ đợi. Em yêu anh. Nàng ngại ngùng lý nhí trong miệng. Anh không nghe gì hết đó, nói lại đi. Em yêu anh, được chưa? Tăng âm lộ rõ vẻ bất mãn. Rõ ràng anh ép buộc em. Hờ, ép người quá đáng mà. Được rồi, không cần giận như thế nữa mà. Anh cũng rất rất yêu em, mãi mãi là như vậy, nữ thần của anh. Lại cúi người hôn nhẹ vào đôi môi anh đào, chứa đựng đầy áp tình cảm say mê của anh trong lời nói. Anh phải cảm ơn con ốc này rồi, nhờ nó anh mới nghe được lời nói thật lòng của em. Nhiều chuyện quá, vào phòng mau đi, đợi ra em chảy hết máu ở đây anh mới vui hả? Rồ cáo gắt nhíu mày, đánh yêu vào anh mấy cái. Rồi rồi, anh nghe lời em mà, có bắt anh đợi hết máu cho em cũng được. Quỳ làm sải bước vào trong, tự tay băng bó cho nàng hết sức dịu dàng và yêu thương. Bốn tên rình mò công khai cười đến hiếp cả mắt, với cảnh tượng trước mắt. Ôi trời, yêu nhau mà ấu trĩ, nhắn nhít thế à? Chương 26. Ê, thấy William đau không? Rô chạy xuống quán cà phê, nơi bốn người kia đang ngồi hỏi. Trời, William của bà ở chung phòng với bà, giờ hỏi tụi tôi là sao chứ? Nãy giờ trêu đùa hỏi lại. Không biết, ăn trưa xong tụi tôi lên phòng, tôi đi tắm một tí, sau đó thì không thấy William đâu cả. Bạn trai của bà không lo xử, mà chắc đi đâu một lát thôi, có còn chạy đôn chạy đáo đi tìm như là trẻ lạc như vậy không chứ? Nãy sinh sợ tiếp tục, vỡ vẩn, để lần nhà bà đột nhiên biến mất, thì bà có vậy không? Rồ đớp lại, gọi điện thử xem, phải lệch nhàn nhã nâng ly trà trong tay. Không được, khóa máy rồi. Rồi ủ dột trả lời. Thôi lên phòng ngủ một giấc, lúc dậy thì William đã về, không có gì đâu, thằng lớn rồi. Phải là chiều giọng khuyên nhủ, trấn an Rô. Cả đám cũng về phòng ngủ trưa. 6 giờ tối, đang thiều thiều giấc ngủ trưa muộn màng, nhóc dế iPhone của Rô reo lên. Ok, là số của boyfriend của nàng, William. Alo, Rô hậm hực trả lời. Thứ nhất, phá giấc ngủ, thứ hai còn cai cú cái chuyện anh biến mất không dấu vết. Em yêu à, đừng khó chịu như thế chứ, ra cửa sổ nhìn xuống đi. William ngọt ngào dỗ dành. Ờ, chờ một chút. Rô có nhiều phần tò mò, đi lại phía cửa sổ lớn hướng ra biển, bất giác miệng cười thật tươi. William điểm trai lịch lãm đứng dưới bãi cát, một tay bỏ trong túi quần, tay kia thì đang cầm điện thoại áp vào tay, ngước nhìn lên phía cửa kính. Xung quanh là... Xuống đây đi. William thúc giục, lập tức Rô bỏ lại khung cảnh cửa kính sau, bước chạy vội. Em, sao đứng lại? Đến đây với anh này. Tắt điện thoại bỏ vào túi, William đưa tay đón về phía nàng. Ánh mắt của Rô ngập tràn yêu thương, khóe miệng luôn duy trì một nụ cười tỏa nắng, đầy ấm áp và hạnh phúc. Bước chân chậm rãi tiến tới, William đang đứng giữa trong một vòng trái tim lớn, được kết bằng vô số ốc biển và sao biển. Lung linh ánh nến mập mờ và ấm áp, gió biển lạnh mát của những ngọn sáng nhỏ ấy hơi nghiêng nghiêng, đôi tình nhân xinh đẹp như tiên đồng ngọc nữ, chìm đắm trong ánh nhìn của nhau. Hương mặn của đại dương quyện hương yêu nồng nàn và chặt lấy con tim của họ. Màn đêm đã dần che lấy bầu trời, một cảnh tượng lãng mạn hiện ra trước mắt. Rô lặn tóc, tà váy tung bay như là thiên tiên. Nàng đưa tay về phía tình yêu trong lòng mình. William đón lấy bàn tay trắng mềm nhỏ nhắn giữ chặt trong tay mình, là để giữ lấy tình yêu suốt đời, là để nắm gọn hạnh phúc của cả hai, là để bên nhau mãi mãi. Anh đi đâu từ trưa tới giờ lại còn khóa máy, biết em lo lắm không? Rô hận giận trách yêu. Đi chơi. William giữ mắt đùa giỡn. Nàng chỉ ơ lên một tiếng rồi quẹt phát qua chỗ khác. Anh vội vàng mang khuôn mặt đang yêu để đối diện với mình, yêu chiều vuốt nhẹ mí mắt của nàng. Giỡn thôi mà, giỡn thật ha. Anh xin lỗi vì làm em lo lắng. Anh mất tích là để làm những thứ này cho em nè, em thấy sao? Thật không? Thật mà, anh đâu dám nói dối với em chứ. Là chạm vào mí mắt mỏng. Ừ, đẹp lắm. Rô đảo mắt ngắm nghía trái tim ốc biển xung quanh mình. Còn thứ quan trọng nhất. Ừ, cái gì? Rô nghiêng đầu thắc mắc. William thì cười hiền, xòa bàn tay hoàn toàn rỗng không ra trước mặt. Càng gây khó hiểu, ngón giữa đập xuống lòng bàn tay. Một tiếng tách sát bên tai làm nàng thoáng giật nhẹ người. Anh đưa bàn tay rộng lúc nãy ra một lần nữa. Bây giờ đã có thay đổi, trên lòng bàn tay có hai chiếc nhẫn bạc lớn nhỏ, giống nhau hệt. William cũng biết làm ảo thuật. TNT, cầm chiếc nhẫn lớn trên tay, song song dòng chữ TNT Forever tinh xảo, nhã nhặn, được khắc lặp lại nhiều lần trong suốt vòng nhẫn, cách nhau bằng một viên kim cương nhỏ. Đúng, là Tường và Tâm. Anh thích được em gọi là Tường hơn, chân tình nhìn sâu vào đôi mắt sáng của nàng. Được, Tường của em. Rô gọi ngọt, ngọt đến tận tâm cam của anh. Đeo cho anh. William đưa tay trái cho mình, Rô mỉm cười rồi cẩn thận đeo vào ngón áp út. Không chờ, anh nhanh chóng giữ lấy tay phải của nàng, đeo nốt chiếc nhẫn còn lại. Bây giờ chúng ta chính thức là của nhau. Vuốt nhẹ mí mắt, sau đó anh liền cúi xuống, để môi áp môi, nồng nàn với hành động tình yêu. À, quà ra mắt bạn gái. William cầm lên một cái chậu cá trong suốt, được thắt một cái nơ nhỏ ở miệng chậu. Bên trong có hai chú cá trông rất là đẹp, rất là lạ mắt. Chú màu đỏ ao có vài sọc xanh đen trên thân, nhỏ nhỏ xinh xinh, cứ bơi quấn lấy nhau. Này là cá thiên thần lửa, chỉ mọi ở Mavirat này có thôi, chúng ta sẽ cùng nuôi nó, được không? Thiên thần lửa, tên rất hay, mình sẽ nuôi nó. Rồi tươi cười, nôn chậu cá lên nhìn ngắm thích thú. À, em sực nhớ ra chuyện này, ngồi xuống nói cho nó nghe. Hai người ngồi cạnh nhau tựa vào vai anh, vừa nhìn ngắm biển cả, vừa tận hưởng tình yêu. Chuyện gì? Lần đầu tiên mình gặp nhau, em đã cứu anh một mạng. Sau đó anh trở thành Ocean cao cấp cho em, với thời hạn là tùy ý, đúng không? Rồi gác cằm lên vai của William lém lỉnh hỏi. Đúng là vậy, em còn nhớ sao? Anh tưởng em quên rồi đấy chứ. Dịu dàng rớt nhẹ môi mình qua môi đỏ của nàng. Cơ bản là không ai muốn có một người làm bá đạo, dám nạt đời chủ trước mặt nhiều người như anh cả. Nhưng giờ em nghĩ lại rồi, em cứu anh đến 2 lần, kể cả lần ở sân sau trường nữa. Vì vậy em quyết định rồi. Rồi cố tình kéo dài lấp lửng. Quyết định gì chứ? Quy Lam nóng lòng hỏi thúc. Quyết định, anh, Đoàn Lam Tường sẽ là người của một mình em đến suốt đời. Phải nghe lời, nuông chiều, chăm sóc, yêu thương duy nhất em, cấm không được phản bội em, suy nghĩ thôi cũng không được. Rồi bá đạo dõng dạc tuyên bố. Nghe như vậy thì Quy Lam lắc đầu cười lớn, thật không biết nói sao với cô bé này nữa. Tường, anh cười cái gì hả? Chọc quê em đó hả? Rồi bực dọc đánh bầm bóp vào người của anh. Anh đâu dám chọc em chứ. Nhanh chóng thu lại nụ cười, trở lại với cái vẻ nghiêm túc. Em à, ngay từ lần đầu thấy em, anh đã quyết định sẽ dùng cả đời này để yêu em, phục vụ em, chỉ riêng một mình em thôi. Vì em là nữ thần của anh, là nữ thần lên cấp trái tim, linh hồn của anh, khiến anh yêu cả đời, hiểu chưa? William nâng cằm nàng lên, mãnh liệt dùng môi và lưỡi để chứng minh câu nói của mình. Chương 27. Sau khi Ro và William chính thức trở thành một đôi, để tự bảo vệ bản thân, Ro quyết định là ở cùng phòng với 2 nhỏ bạn. Không phải là cô không tin tưởng William, mà dù sao đề phòng vẫn là hơn. Chuyến đi chơi kéo dài 1 tuần kết thúc, cả bọn trở về ngôi nhà thân yêu. Đang ngồi trong bàn ăn đầy ắp món ưa thích, đặc biệt là váy lệch liên tục được Win chăm sóc kỹ càng, sợ lại sẽ ngất xỉu thêm 1 lần nữa. Điện thoại của Ro ra lên từng hồi dài. Chị hai, Ro nhìn vào màn hình điện thoại thốt lên. Chị Phương á, không lẽ chị ấy nhớ tụi mình à? Nể sệt ngừng đổ nói. Alo, em nghe chị. Ro chạm vào màn hình để nhận cuộc gọi và mở loa ngoài để cùng nghe. Sở giọng cún con ngọt xớt. Phải biết là bà chị hai hơn Ro hàng 9 tuổi, Nguyễn Đoan Thanh Phương, đam mê kinh doanh và nghệ thuật từ nhỏ, nên quyết lập chí đạt ước mơ. Từ lớp 21 tuổi đã thành lập Work Entertainment. Đến nay gần 4 năm, công ty giải trí này đã có tên tuổi vang dội. Miễn là nghệ thuật nào có ánh hào quang sân khấu, ca sĩ, diễn viên, người mẫu, thiết kế, v.v. đều nằm trong sở trường của Work. Vì vậy tối ngày bà chị này luôn gói đầu trình sắp tài liệu, dự án, không thường xuyên tụ họp ăn uống cùng với gia đình. Nhưng không thể phủ nhận đây là một người chị cả tốt, có thời gian là dành cho em Út và 2 nhóm em khác họ kia. Em yêu, dạo này đi chơi vui vẻ quá nên quên luôn chị hai luôn hen. Chị nào em nấy, giọng cứ vờ vờ ngọt xớt như nhau. Tại tụi em thấy chị bận quá nên không dám làm phiền thôi. Nể sệt cười hì hì, giải thích khỏa lắp. Mẹ em khỏe không? Có gì vui kể chị nghe đi. Khỏe, thấy chị hai gọi là khỏe liền à. Chị gọi về là vui nhất từ trước tới giờ đó. Rồ cào tiếng mỉa mai đùa giỡn. Ui, em tu nói vậy đó, làm như chị tệ lắm không bằng. Phương run giọng miếu máu như là bị tổn thương ghê lắm vậy. Thôi đi bà chị ơi, mà chị có tính là về chơi với tụi em không? Ở đây chán quá nè. Nãy giờ than vãn. Chán gì mà chán, nghe nói mấy đứa đang vui vẻ yêu đương mà, có chán hay là nhớ tôi đâu. Mà yên tâm, sớm muộn gì thì chị cũng về, để xem mắt em rể của chị nữa chứ. Hả? Sao chị biết? Rô và nãy giờ đồng thanh hét to, tái mặt nhìn nhau. Chị mà, muốn biết thì biết thôi, nãy giờ chưa nghe giọng có vái lệch yêu quý của chị nha. Chị à, xã này quá đi, hôm nay chị không đơn giản là gọi để tâm sự vu vơ thôi đấy chứ. Phải lệch phán một câu, sẽ tỏ cái mặt cún con nãy giờ của Phương. Ôi, em tôi, hiểu lòng chị ghê. Đúng rồi đó, chị có chuyện cần nhờ 3 đứa em xinh đẹp đây. Phương rút giọng trầm thấp nghiêm túc. Chuyện gì nữa đây chị hai? Rô thở dài chán nản hỏi lại. Để kỷ niệm 4 năm thành lập Work Entertainment, ngày 1 chị về Việt Nam làm show diễn thời trang. Nhưng người mẫu chuyên nghiệp hàng đầu chị mời về gặp một chút trục trặc nên là không thực hiện được. Ngày mốt á, thì ra là chị có ý định qua đây mà không nói em biết. Ý định của chị là định trưng dụng nhân tài là tụi em trong show phải không? Rồi quả hiểu ý của chị hai, nói trúng phóc. Exactly, chị cứ nghĩ mãi thì chỉ có tụi em là chuẩn cho bộ sưu tập của chị. Khách mời đầy đủ, vé cũng bán hết, sinh mệnh của quốc trong tay của 3 đứa đấy. Ok, chúng em đồng ý. Ok, cảm ơn nha. Gặp lại sau. Cuộc gọi kết thúc, bà chàng đã la liệt ôm bụng cười với 4 chị em siêu trẻ con này. Thật là... 2 ngày sau. Được sự đồng ý, bà chàng chở các nàng đến chỗ diễn trước 4 giờ. Thanh Phương cùng trợ lý riêng và nhiều chuyên gia tạo mẫu, trang điểm cũng đã có mặt trước. À, Ro, lấy sợt, phải lệch. Phương phóng nhanh tới ôm lấy mấy đứa em thân yêu. Chị hai, buông, ná thở rồi. Ro khó khăn đẩy chị hai ra. Nhớ mấy đứa quá đi. Thanh Phương buông ra, hất mặt về ba người đằng sau nói. Có định giới thiệu không đây? Đây là William, bạn trai của em. Còn đó là chị Phương, chị hai của em. Đi lăng, chồng yêu nhà em đó. Phải là im lặng như mọi ngày, mọi người kể cả Win cũng hướng mắt chờ đợi vô cùng. À, tên đó là Win, không liên quan gì tới em cả. Toàn bộ bị phải lệch nuốt cho một ngụm khí lạnh thấu xương tủy. Ngỡ người nhìn chằm chằm nàng. Win chịu tổn thương nặng nề nhất, tựa hồ như là sắp chết. Chẳng lẽ trong mắt cô, anh không là gì cả, thậm chí chỉ là một người bạn cũng không đáng. Em càng vô tình, anh càng muốn yêu em, muốn có được trái tim của em, muốn em chỉ có cảm xúc với mỗi anh. Phải lệch của anh, em cứ như vậy thì anh phải giữ lấy em suốt đời rồi. Nguyên nhẹ khóe môi thích thú. Thôi được rồi, mấy đứa vào trong chuẩn bị đi, hôm nay tụi em phải lên sàn với 4 bộ sưu tập lận đấy. Phương nhanh chóng phá tan hàn khí phát ra từ phải lệch, hướng vào phòng trong chuẩn bị. Chương 28. Ba chàng ở trong phòng chuẩn bị chuyên nghiệp cho buổi biểu diễn World Entertainment. Cứ chàng rằng, cũng chẳng làm nên đã sớm bị Thanh Phương cùng với ba nàng đuổi cổ đâu ngoài. Đây là event của ai nào, là của World Entertainment, nổi tiếng toàn cầu, kỷ niệm tuổi thứ tư. Nơi này là một khách sạn lớn, tổ chức dạng tiệc đứng nhẹ nhàng, tao nhã. Ở giữa là đường băng biểu diễn cao, dài, có trụ hoa dọc ở hai bên. Khách khứa càng lúc càng đông, toàn là người nổi tiếng, thậm chí là bay từ nước ngoài về dự. Cảnh nhà báo cũng đếm không xuể. Nhìn đồng hồ, 7 giờ. Đèn và nến trong phòng bị tắt phụt, đèn ở phía sàn đã bừng sáng lên. Nghe trong đường nhạc sôi động có lời giới thiệu gì đó. Hiểu qua loa đây là bộ sưu tập dạo phố năng động gì đó, do chính Thanh Phương cộng tác với một chuyên gia thiết kế khác. Một tràng vỗ tay dài cũng chấm dứt. Từ phía đầu sàn, một cô gái chưa từng thấy qua trong giới người mẫu, như nhan sắc, đường cong hình thể. Mọi thứ không hề thua kém các diva sàn cách quốc một chút nào, thậm chí là có phần trẻ trung và xinh đẹp sắc sảo hơn nhiều là khác. Rồ nghịch ngợm năng động với chiếc quần short jean cùng với chiếc áo sơ mi sát nách ngắn đến eo thon, hai vạt buộc lệch, tóc thả xuông, đội nghiêng chiếc nón vớt tròn ở phía sau, tung tăng sải bước trên sàn cách quốc. Bước chân tự tin điêu luyện không kém người mẫu chuyên nghiệp, còn hất lăn tóc mềm đầy kiêu ngạo nữa chứ, khiến cho ánh đèn flash của máy ảnh không ngừng chớp. Rồ đi vào trong, mở một màn hốc hồn và nóng bỏng kinh khủng, chờ đợi phần xuất hiện tiếp theo cũng không uổng phí. Nãy sợ tạo tia nhìn mới và hấp dẫn trong bộ mục lét, hai giày họa tiết đơn giản, tóc búi cao nhẹ nhàng, uyển chuyển thước tha bước dài, hồng lót nhẹ chuyên nghiệp, khẽ nháy mắt đáng yêu. Tiếng bấm tắt của máy ảnh đã rầm rộ vang lên không ngớt. Chưa hết mê say, phải lệch không nhân nhượng, chần chừ mà tiếp tục bước ra từ cánh gà. Chỉ vỏn vẹn 4 giờ chuẩn bị, phải lệch như biến hóa hoàn toàn. Tóc rủ nhẹ bồng bềnh, vén hẳn sang một bên để lộ con cổ nhỏ, trắng trẻo. Màu tóc nhuộm thành vàng sáng. Sàn khách quốc bị bước sải chân kiêu hãnh của cô làm chủ, tự tin và quyến rũ chết người, cùng với bộ váy bó ngắn ngang đùi, kèm theo áo khoác lệch vai đến hông, lộ rõ đường cong chuẩn, chân dài miên man không tì vết, đặc biệt là khuôn mặt băng giá, không một chút biểu cảm. Nhìn thế này có ai bảo rằng người mẫu nghiệp dư chứ? Phải là siêu mẫu siêu cấp, chuyên nghiệp mới đúng. Một lần nữa, ánh đèn máy ảnh làm lóa mắt người hướng về phải lệch. Sau đó là có một vài phần biểu diễn nữa. Không thể phủ nhận, bộ sưu tập này rất là độc đáo, rất đẹp, nhưng không thu hút như ba phần mở đầu, thua xa. Kể về ba chàng trai đứng gần sàn cách quốc nhất, cũng chẳng khác gì mấy người khác. Chỉ gọi nôm na là ngẩn ngơ, ngây ngốc, bất ngờ, thích thú cực kỳ. Bộ thiết kế thứ hai là phần Phương tâm đắc nhất và thích thú nhất. Là bộ sưu tập áo cưới do chính cô tâm huyết suốt những năm sinh viên đến nay. Ai ai cũng tỏ vẻ hứng thú chờ đợi, tốt nhất là có sự xuất hiện của ba sư mẫu trẻ tuổi. Khoảng 5 bộ áo cưới đẹp mắt được trình diễn bởi người mẫu chuyên nghiệp. Chờ đợi cuối cùng cũng đến, là Nái Sợt xuất hiện đầu tiên với hình ảnh một cô dâu dịu dàng, xinh xắn, trong bộ váy cưới màu xanh da trời nhạt ngắn, thân dưới nhiều lớp phon phồng bồng bềnh, đầu đội lớp dài qua hơn váy cưới. Tay cầm bó hoa to tròn, cũng cùng tông màu xanh. Thư thà nhẹ nhàng bước tới, luôn duy trì nụ cười xinh xắn. trông có như là một cô dâu đang thực sự hạnh phúc trong ngày cưới vậy. Ngày sau đó, Rô cùng với đầm trắng dạng mù lết, trên ngực áo đính rất nhiều hạt pha lê nhỏ, tóc tết nửa đầu sao đơn giản nhưng sang trọng, vô cùng quyến rũ và kiêu sa, tay cầm bó hoa hồng đỏ nổi bật. Có ai không muốn là chú rể của cô dâu xinh đẹp thế này chứ? Đặc biệt là một ai? 9 phần 10 đoán ra được phần biểu diễn sao? Có lẽ cũng là cuối cùng và họ không sai. Kết thúc cho show trình diễn hoành tráng của World Entertainment, một cô gái toát ra hàn khí khó tả, và cũng từ hàn khí ấy, cô có một sức hút lôi cuốn không thể cưỡng lại. Váy lệch có lợi thế về chiều cao, nên rất thích hợp với dạng váy bó. Vì thế, Thanh Phương đã chọn cho nàng tiếp tục sử dụng dạng váy bó sát ngang đùi để phô diễn cặp chân dài, thon nhỏ. Điểm khác biệt và phần đuôi cá này được nối dài gần 2 mét. Điểm khác biệt là phần đuôi váy này lại được nối dài gần 2 mét, là một điểm sáng tạo của Phương Trăng. Tóc được tết dài xuống, đỉnh trên đó rất nhiều hoa trắng nhỏ li ti, cùng với vài sợi lụa màu nhạt, kiểu như là nữ thần Hy Lạp. Phải lệch vừa mang vẻ thần thoại, yêu kiều, vui hiện đại, nóng bỏng. Nhưng nếu thật sự nàng trở thành một cô dâu, thì không nên tí nào, bởi vì gương mặt vô cảm lạnh lùng kia, trừ một người không cảm thấy thế. Đi đến gần cuối đường đi, nơi sắp xoay đầu trở lại, trong tí mắt cả cô chợt thấy buồn cười vô cùng. Phải lệch nhìn thấy Quyên đang thẫn thơ, như say như dại, tới cả chớp mắt cũng không đành, chỉ đăm đăm vào mình, mê mẩn từ trên xuống dưới, từ trái qua phải mà ngắm nghía. Khóe môi vô thức nâng lên thật nhẹ, đủ để lúng đồng tiền sâu thêm, rồi ngay sau đó biến mất không một chút tung tích, như chưa từng xảy ra. Show diễn của Quốc đã thành công ngoài dự kiến. Ba nàng nhanh chóng lôi hộp ba anh kia trở về ngay, chỉ sợ trầm trễ không biết chừng nào mới được về. Báo chí khách khứa trong giới nghệ thuật như phát cuồng tìm kiếm perfect mổ đồ lúc nãy, và chỉ chẳng được gì. Chương 29. Một buổi sáng vui vẻ tràn đầy tiếng cười và tiếng nói đùa giỡn nơi phòng khách, sau một ngày làm người mẫu chuyên nghiệp vất vả cho bà chị hai Thanh Phương. Hôm qua cho đến tận lúc này, hầu hết các mặt báo phương tiện truyền thông đều đang sốt lên và không ngừng đưa tin về ba nàng, kể cả tạp chí hoàng gia uy tín nhất, nhưng cũng hoàng về số không. Công nhận hôm qua em đẹp kinh khủng, phải kiềm chế lắm anh mới không phóng lên đó. Người đàm khen ngợi đùa nghịch, làm môi của Rô bằng chính bờ môi của mình. Xin điên cuồng, nhưng mà dù sao cũng không ưa cái mắt nhìn thèm thuồng hứng thú của đám đàn ông phía dưới đâu, như muốn bào mòn người ta vậy. Tị Lan bất mãn cùng với ghen tức nói, yên tâm, trước sau gì em cũng mặc váy cưới cho một mình anh xem thôi. Quỳ Lam đắc chí cười lớn, sẵn tiện nhận luôn cái khuỷu tay vào hông đầu điếng của Rô. Vào lúc đó, ông vẫn xa chạy vào, cầm trên tay một hộp quà lớn hình trái tim. Vũ tiểu thư, có người gửi quà này cho tiểu thư, đang chờ ở ngoài để gặp tiểu thư à? Dạ, bác mời người đó vào giùm con. Phải lệch nhận hộp quà có chút ngẫm nghĩ, từ từ mở ra. Cạnh bên Quyên bắt đầu tỏ vẻ không hài lòng. Đã tặng món quà dạng thế này để con tỏ ra bí ẩn, trong lòng nổi lên một sự lo âu. Mọi người ai cũng tò mò dòm ngó, nãy sợ hỏi luôn. Quà gì đó? Của ai vậy? Đừng nói là fan lớp mò tới nha, hay là bà có boyfriend mà tụi tôi không biết? Bậy bạ. Phải lệch chặn miệng lanh chanh của nán sợt lời, tay mở nắp hộp quà ra, lập tức môi cười thật tươi. Thật không dám tin, phải lệch lạnh nhạt mọi ngày, hôm nay là chỉ vì món quà của người bí ẩn mà cười vui vẻ, không động một chút băng giá. Rờ và nãy sợ hiểu được 8-9 phần, William và Đi Lan thì trần to mắt hết cỡ để chứng kiến chuyện lạ, muốn xem ngay rốt cuộc phải lệch nhận được quà gì. Phải lệch cẩn thận cầm lấy thứ đặt trong hộp nâng niu nhìn ngắm. Wow, thì ra là một mô hình thu nhỏ nhà thờ Hagia Sophia ở Thổ Nhĩ Kỳ, công trình kiến trúc vĩ đại của nhân loại, được điêu khắc gắn kết bằng một khối đá màu tím trong suốt và hàng trăm viên pha lê sắc tím đa dạng. Nhà thờ Sophia là nơi Phái Lệch rất thích, nhưng tiếc là chưa có dịp đến đây. Từ phía cổng, một bóng anh chàng cao lớn, phong độ và cực kỳ điển trai, khoảng chừng 20 mấy, đeo cặp kính cận trông có vẻ hiền lành, học thức, so với ba anh chàng trong nhà thì không hề thua kém, đang kéo theo một chiếc vali vào. Phái Lệch ngẩng đầu lên, má lúm sâu hai đồng tiền duyên dáng, đặt vội hộp quà xuống bàn, chạy tới sờ vào lòng người con trai đó tràn ngập yêu thương. Anh nhớ em quá. Người đó vuốt ve mái tóc của cô, cưng chiều nói. Em cũng nhớ anh lắm đấy, sao về không báo em ra đón chứ? Cô vùi sâu vào lòng ngực của chàng trai. Anh muốn em bất ngờ mà. Hai người vẫn ngọt ngào ánh mắt, Ai vậy? William hỏi nhỏ vào tai của Ron. Win chờ đợi câu trả lời hơn cả. Người hiểu phải nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.